Minh nghĩ đến. Cao Minh tự không nói gì mơ hắn quả thực cầm một vài quân cảnh tánh mạng làm trò. Đùa hắn. Cao cao tại thượng Na Tri đạo này phía dưới quân cảnh vất vả. Giống lần này Phan. Đại liệt người. Đã chết trong nhà phụ thân của nhưng không có tiền có nguy hiểm tánh mạng. Hứa Bách thở dài một hơi nói ai chuyện này ta cũng nghe nói Cao Minh chính là. Dính vào. Hắn người này chính là như vậy thành công vĩ đại vuốt mông ngựa chắc nối bổn sự. Không người. Có thể so sánh bằng không lấy bản lãnh của hắn cũng không có khả năng ngồi đến. Ngay lúc đó tại. Vị trí này. Hảo chúng ta không nói hắn dù sao hắn cũng nhận được trừng phạt. Ông Trần Thiên Minh gật gật đầu. Ta lần này tới là đại biểu quân ủy qua trước đối với các ngươi hành động lần. Này miệng khen. Ngợi về sau văn kiện chính thức xuống dưới tái muốn làm cái khen ngợi sẽ. Ngươi! Tiểu tử này! Vụng trộm chạy tới Tây Bộ làm gì? Hứa Bách âm thầm cười trộm. Thật không ngờ. Trần Thiên, Minh đi Tây Bộ lo liệu của mình cùng với sự cũng có thể gặp được Tây côn trùng. Phần tử mạng của hắn như thế nào tốt như vậy? Dường như hắn chuyên môn là vì lập công tới làm. Dường như cũng là bởi vì Trần Thiên Minh một người giải quyết cướp máy bay sự kiện còn có thể sinh bắt vài cái Tây côn trùng phần tử cứu hơn 200 người tánh mạng. Công lao này cũng không so với tại Khương thị phòng người bạo lực công lao ít nhiều ít. Bởi vậy thông minh. Hứa Bách ngược. Trên tại sao hướng về phía trước mặt đánh báo cáo nói bọn họ hổ đường có điều. Phát hiện Tây. Côn trùng phần tử còn có thể chế tạo chỉ sức sự kiện cho nên phái một vài hổ. Đường đội viên. Phục kích không có thật sự nghĩ đến là để Trần Thiên Minh cấp gặp gỡ. Đây chính là nhất kiện công lớn Hứa Bách làm sao để nó lãng phí ruộng đâu. Trải qua lần này Tây. Côn trùng phần tử sự kiện bọn họ hổ đường địa vị hẳn là cùng Long Tổ không kém. Nhiều nghĩ. Đến đây Hứa Bách tự cao hứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1326 chương cùng nho nhỏ tỷ làm sao vậy? Đệ 1326 chương cùng nho nhỏ tỷ làm sao vậy nhị cửu ngươi thật không phải là giả hoạt. Chuyện như vậy cũng làm cho ngươi nghĩ ra. Trần Thiên Minh trào phóng Hứa Bách. Hắn từ Tây Bộ trở về thời điểm tự nhận được Hứa Bách điện thoại Hứa Bách đã kể hắn nên nói. Cái gì không? Nên nói cái gì bởi vậy Trần Thiên Minh mới có lời nói này. Ngươi biết cái gì a? Hứa Bách tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một. Cái đó cũng là thượng cấp đích ý tứ hổ đường thành lập có điều trì hoãn nếu như không có. Nhiều hơn lập. Một vài công lao tại sao có thể cùng Long Tổ so với đâu. Người ta thượng cấp suy. Nghĩ chiếu cố. Chúng ta cũng chiếu cố không được về sau chúng ta hổ đường đặc quyền cũng sẽ. Thêm một vài. Này đối với các ngươi về sau hành động cũng phương tiện một vài. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói là ta na so ra mà vượt nhị cử ngươi lão. Gian cử hoạt a. Trần Thiên Minh ngẫm lại cũng là dù sao chính mình đem sự tình làm có thể tranh. Thủ một vài. Công lao chính là một vài công lao này đối hổ đường có chỗ tốt. Ta đây là thông minh ngươi không cần loạn hình dung. Hứa Bách nói. Này Tây côn trùng tổ chức phi thường đáng giận quốc gia không có gì đối sát. Sao? Trần Thiên. Minh tức giận nói. Hứa Bách nói quốc gia cũng đau đầu này đó khủng bố phần tử cũng muốn đối phó. Bọn họ. Nhưng là bọn hắn tổng bộ ở nước ngoài chúng ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Bất quá mấy. Năm nay trải qua chúng ta nắm giữ đích tình báo còn có quơ được một vài Tây côn. Trùng phần tử. Hẳn là sẽ có nhiều ít thu hoạch. Ngươi yên tâm đi quốc gia sẽ không bỏ qua bọn. Họ. Vậy là tốt rồi nếu có cần ngươi ngựa trên nói cho ta biết ta nhưng lấy dẫn. Người đi đối phó bọn. Họ. Trần Thiên Minh nói. đi chứng kiến lúc nhiệm vụ này có thể hay không giao cho chúng ta. Ta tái chỉ an bài hứa. Bách Điểm gật đầu nói. Đúng rồi nhị cửu, ta nghĩ thành lập một cái liệt sĩ trợ cấp quỹ, ngươi xem như thế nào? Trần Thiên Minh đem Phan Đại Liệt chuyện tình nói một lần, còn có ý nghĩ của chính mình. Hứa Bách mặt mày hớn hở nói, tốt, ngươi này nhà tư bản chính là muốn nhiều ra ít tiền giúp. Một lần quốc gia chúng ta quốc gia đang ở dương rất nhiều chuyện đều chẳng quan tâm. Trần Thiên Minh làm khó nói, này quỹ đến lúc đó từ quân ủy thành lập phái chuyên gia đi quản. Ta không có gì thời gian đi thể hiện. Hơn nữa ta hiện tại cũng không có cái gì. Tiền trước cấp 1. Vài trì hoãn điểm ta lại đi thể hiện nhiều hơn ít tiền, đem tiền quăng vào quỹ. Bất quá đâu có tiền. Nào việc ấy. Này ngươi yên tâm, quỹ từ lão nhân đi thể hiện phỏng chừng không người nào dám sằng bậy. Hứa Bách biết cha Hứa Thắng Lợi tính tình, nếu ai dám loạn dụng quỹ tiền phỏng chừng hắn sẽ mắng đắt gã, còn lại quân ủy lãnh đạo đều sẽ biết. Hơn nữa ta nghĩ tại phương thì thiết lập yên tĩnh bảo toàn công ty cùng với khách sạn. Huy Hoàng coi như là giúp Khương thị trị an ra một phần lực. Khương tiết kiệm. Tỉnh ủy bí thư đề. Cập lực đã bắt đầu cho ta tìm hắn, nghĩ tới ta nhanh lên phái người qua tới. Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh a, Trần Thiên Minh nguyên lai ngươi so với ta càng thêm giảo. Hoặc ký có thể. Nhiều hơn kiếm tiền lại thể hiện một cái hảo thanh danh, nhất cử lưỡng tiện a. Hứa Bách mắng. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, ta đây không phải là theo ngươi học sao? Hơn nữa đó cũng là chuyện tốt a. Hứa Bách cũng biết đây là chuyện tốt, hắn cũng không nói. Trần Thiên Minh nói, thật Trần Thiên Minh vi quân sĩ cùng với địa phương làm không ít hảo sự, điểm ấy bọn họ là biết đến. Buôn bán lời tiền có thể không vong bản, đây là thương nhân cao nhất tình cảm sâu đậm, không giống một vài kẻ có tiền buôn bán lời tiền chẳng những không giúp dân chúng còn ước hiếp dân chúng. Ai thiên lý ở đâu a? Thiên Minh, ngươi gần nhất luôn cùng Tiểu Nguyệt cùng một chỗ, các ngươi tiến triển đến đâu? Bước Hứa Bách hỏi Trần Thiên Minh, đó cũng là bọn họ quan tâm vấn đề. Căn cứ bọn họ bình thường quan sát Tiểu Nguyệt là đúng, Trần Thiên Minh có hảo cảm bằng không cũng sẽ không để hắn giả trang bạn trai của nàng. Hơn nữa vừa nghe nàng nói lên Trần Thiên Minh kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, ai cũng sẽ ở suy nghĩ không có yêu nào có hận đâu. Không không có gì tiến triển. Trần Thiên Minh có điểm mặt đỏ ngượng ngùng nói, mình đã sờ Dương Quế Nguyệt, Dương Quế Nguyệt cũng sờ chính mình, quan hệ của bọn họ đương nhiên là không đồng nhất. Bất quá này đó đương nhiên không thể nói cho này đó đồ cổ, nếu để cho bọn họ cũng đều biết lời nói chẳng phải là sẽ bức hôn. Hứa Bách chứng kiến Trần Thiên Minh hiện tại bộ dáng không khỏi nhãn tình sáng lên, ha hả. Dường như bọn họ có kịch vui để xem, qua hắn cùng lão nhân gian kế là muốn thực hiện được. Tục quát nói, thời gian dài cảm tình cũng tới bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ. Một cái là củi đốt, một cái là liệt hỏa, sao có thể không thiêu cháy. Đồng chí A, ngươi nhất định phải tiếp tục cố gắng, cách mạng còn không có thành công A. Hứa Bách vỗ vỗ Trần Thiên Minh bả vai. Ta kháo có ngươi như vậy kích động người sao? Trần Thiên Minh trắng Hứa Bách liếc mắt một cái. Hơn nữa ta bây giờ còn không nghĩ kết hôn. Đây là Trần Thiên Minh lo lắng đã biết. Sao nhiều hơn nữ nhân nếu bị Hứa Thắng Lợi buộc thú, Dương Quế Nguyệt lời nói kia, mình tại sao đối những nữ nhân khác kệ a? Cho nên vẫn có thể kéo tự kéo bí mật tiến hành. Chúng ta cũng không phải bước ngươi kết hôn, ý của chúng ta là các ngươi trước nói chuyện nói. Chuyện tới khi nào suy nghĩ kết hôn lời nói tái kết hôn thôi. Hứa Bách chậm rãi nói. Trần Thiên Minh cao hứng nói cái này hay đâu có, nếu ta cùng Tiểu Nguyệt tốt lắm các ngươi không thể bức ta kết hôn. Đó là ta nhóm mỗi ngày vội ai quản ngươi chuyện đó. Hứa Bách cười gian. Trước làm cho bọn họ định ra đi, vào lúc tái chậm rãi buộc hắn nhóm dù sao một ngụm ăn không hết đại mập mạp. Trần Thiên Minh cũng gian cười nói tốt lắm ta đến lúc đó nhìn xem tiếp. Tục cố gắng. Ha ha ha. Hai người đồng thời lại tiếp tục cười gian rộ lên. Trần Thiên Minh trở lại kinh thành sau có lúc bồi bồi Tiểu Hồng, Mầm Nhân có khi cùng Trương Lệ các nàng cùng nhau xã giao, hiện tại tại vùng ngoại thành mua ở dưới cái kia địa đã sang bằng. Hoàng Kiến Trúc công nhân đang ở chiên trống rùm ven địa công tác phỏng chừng nửa năm là có thể để nghỉ ngơi thôn khai trương. Còn bên cạnh một vài thu mua công tác cũng phi thường thuận lợi, có cái kia khu dài hỗ trợ dù sao cũng là mau rất nhiều. Bất quá Trần Thiên Minh vẫn có chút phiền não thì phải là Lộ Tiểu Tiểu hiện tại. Dường như đương mình là cừu nhân giết cha, dường như một chứng kiến hắn vốn không có sắc mặt tốt hơn. Nữa có khi hắn nói với nàng nói nàng cũng là hờ hững. Mơ chính mình chiêu nàng. Chọc phải nàng. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Này không hôm nay hắn đi Tiểu Hồng trong túc xá chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu cũng ở nơi nào. Chính mình kêu nàng một tiếng nàng cư nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý. Tới Trần Thiên Minh nhưng lại đi trở về gian phòng của mình. Trần Thiên Minh càng xem càng tức giận. Hận không thể xông lên đi sờ nàng hai thanh làm cho nàng cũng cùng chính mình giống nhau tức giận. Lão sư ngươi cùng nho nhỏ tỷ làm sao vậy? Tiểu Hồng thấy Lộ Tiểu Tiểu trở lại phòng đi. Nàng ngựa ngồi đến Trần Thiên Minh bên người ôm hắn nhỏ giọng hỏi. Có phải hay không két? Người cãi nhau. Không có ta na cùng nàng nói to. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Không có khả năng a, trước kia nho nhỏ tỷ cũng không phải như vậy đối với ngươi. Tiểu Hồng. Na tri đạo Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu trong lúc đó chuyện phát sinh. Chuyện hơn nữa. Nàng cũng không biết Lộ Tiểu Tiểu là một sát thủ tổ chức rõ ràng hợp lý võ công. So với nàng lợi hại rất nhiều. Ngươi có phải hay không chiếm nho nhỏ tỷ tiện nghi? Tiểu Hồng sắc mặt có điểm nhục nhã. Trần Thiên Minh vội vàng nói ta không có, ta chiếm ai tiện nghi cũng không chiếm của nàng. A, Tiểu Hồng làm sao ngươi nghĩ như vậy ta a? Ta là hạng người như vậy sao? Trần Thiên Minh na mặc dù biết Lộ Tiểu Tiểu đã đi vào trong phòng nhưng nàng muốn nghe Trần Thiên Minh ở trong phòng khách nói cái gì, vì thế nàng vẫn khởi bạch mình nội lực nghe bên ngoài động tĩnh, nhưng thật không ngờ lại nghe đến Trần Thiên Minh nói như vậy. Tử Trần Thiên Minh xú, Trần Thiên Minh bổn cô nương rất kém cỏi sao ngươi lại còn nói chiếm ai tiện nghi cũng không chiếm của ta, nhưng ngươi trước kia vì cái gì luôn vụn trộm nhìn chằm chằm ta xem. Lộ Tiểu Tiểu càng nghĩ càng tức giận, nàng cầm bên cạnh gối đầu chút giận, dường như kia gối đầu chính là Trần Thiên Minh, nàng liều mạng tức giận địa đánh trúng. Nữ nhân chính là kỳ quái, đem ngươi lấy lòng truy nàng thời điểm nàng có thể không thèm nhìn ngươi, nhưng ngươi nói nàng không xinh đẹp không nghĩ truy nàng thời điểm nàng có thể vừa tức ngươi. Hì hì, người khác ta không biết nhưng ta biết lão sư của ngươi. Nho nhỏ tỷ xinh đẹp như vậy, ngươi chẳng lẽ không động tâm? Tiểu Hồng cười nói. Ta trước kia trở về lúc cũng cảm giác ngươi cùng nho nhỏ tỷ có điểm không giống với, tuy rằng các ngươi gạt ta nhưng ta vẫn có thể cảm giác được đến. Trần Thiên Minh không nói gì, này Tiểu Hồng cũng quá thông minh, trách không được. Nàng có thể nắm giữ cái kia cái gì hoàng kim ăn khớp giải đề pháp. Bất quá mình là cùng Lộ Tiểu Tiểu có chút việc nhưng cũng không phải chiếm tiện nghi cái kia loại. Mơ nếu như mình là cái loại người này, chính mình đại có thể áp chế Lộ Tiểu Tiểu đem nàng ấn ở trên giường làm tình. Ai bất quá nói thật, Lộ Tiểu Tiểu dáng người tốt lắm, rất cường đại, lại là cái loại này thanh xuân cô gái xinh đẹp loại hình phi thường hấp dẫn chính mình. Đặc biệt võ công của nàng lại cao như vậy, nếu cùng nàng song tu lời nói có thể hay không làm cho mình hương ba công đạt tới tầm thứ 9 trở lại nguyên trạng đâu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cái kia lý bắt đầu phản ứng. Có đôi khi người ngay cả có loại như vậy tâm lý ăn không đến có thể cảm giác rất tốt của mình, những nữ nhân kia không thể so. Lộ Tiểu Tiểu kém chính là bên người Tiểu Hồng cũng là như thế. Ai không cần còn muốn hiện tại Lộ Tiểu Tiểu khẳng định hận chính mình tận xương. Trần Thiên Minh nguyên tắc là không cùng không thích nữ nhân của mình trên giường. Tiểu Hồng kỳ thật ta cùng nho nhỏ cũng không có cái gì, chỉ là cùng nàng có một chút nho nhỏ hiểu lầm, ta cùng nàng giải thích nhưng nàng không nghe, ta cũng không có cát. Nào, Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái bất đắc dĩ nói. Chính mình đối Lộ Tiểu Tiểu là có khổ tâm. Đường xa thấy mã lực lâu ngày thấy nhân tâm, nàng Lộ Tiểu Tiểu về sau tự sẽ biết. Đối với lục đại gia tộc thực lực Trần Thiên Minh là biết đến. Đặc biệt lần trước Trang gia sự chuyện, nếu như mình không phải vận dụng hổ đường lực lượng nhất định có một trường ác đấu. Nhà cái đều có mấy trăm cái sẽ võ công hảo thủ, bối gia lại là nhà cái hẳn là sáu đại gia tộc đi. Sao chi lại không dễ dàng đối phó. Nhưng Lộ Tiểu Tiểu bọn họ là sát thủ, không thể đại trương kỳ địa đi trả thù bối gia dụng ám sát. Phương pháp có thể sẽ chậm rãi giết một vài bối người nhà. Nhưng bối gia ở kinh thành thực lực cũng không đơn giản, nếu Lộ Tiểu Tiểu bọn họ thực hiện quá mức cực đoan lời nói, nhất định sẽ khiến cho quốc gia chú ý, tới lúc quốc gia sẽ phái người đối phó Điệp Hoa tổ chức. Điệp Hoa sớm hay muộn sẽ diệt vong. Mà Lộ Tiểu Tiểu thân là tổ chức sát thủ rõ ràng hợp lý, giống nhau cũng trốn không thoát. Về phần Trần Thiên Minh tại sao phải giúp Lộ Tiểu Tiểu, chính hắn cũng không đại biết, chẳng lẽ là lúc ấy Lộ Tiểu Tiểu không có giết chính mình, mình cũng đối nàng có lòng nhân từ, hay chính mình lúc ấy chứng kiến thân thể của hắn luyến tiếc nàng tử. Đây là Trần Thiên Minh không nghĩ ra. Lão sư ngươi cũng không nếu muốn đắc nhiều lắm, ngươi là một người tốt về sau nho nhỏ tỷ sẽ biết. Tiểu Hồng thấy Trần Thiên Minh đang suy nghĩ chuyện gì không khỏi nhẹ nhàng kéo hắn xuống. Trần Thiên Minh cười cười nói ha hả, ta không phải người tốt. Tiểu Hồng ngươi không cần cức nhắc ta, lão sư ta rất nhớ ngươi. Tiểu Hồng nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói. Nàng đứng lên, chậm rãi ngồi ở Trần Thiên Minh trên đùi, hôn mặt của hắn xuống. Trần Thiên Minh bên người nữ nhân càng nhiều hơn, nàng lại càng cảm giác mình không có cảm giác an toàn, nhớ quá nhanh lên trở thành lão sư nữ nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1327 chương khách sạn Huy Hoàng là của ngươi. Đệ 1327 chương khách sạn Huy Hoàng là của ngươi. Tiểu Hồng lão sư cũng muốn ngươi. Trần Thiên Minh ung nhu nói. Đối mặt như vậy xinh đẹp cô gái, chính mình không tâm động là giả. Bất quá nghĩ phải đợi Tiểu Hồng thi lên đại học, hứa hẹn Trần Thiên Minh đành phải đem mình xúc động nhận áp ở trong lòng. Lão sư ta muốn ngươi hôn ta. Tiểu Hồng mềm mại nói. Lão sư đã lâu không có thân quá nàng, nhớ quá lão sư âu yếm. Trần Thiên Minh có điểm làm khó địa nhìn một lần Lộ Tiểu Tiểu, nhắm chặt môn nhỏ giọng nói. Chúng ta ở trong đại sảnh không tốt đi sao, chúng ta đi phòng của ngươi được không?